Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, tại sao không nói cho ta? 9. Quý Ức khóe môi nghĩ thầm một tia cười lạnh. Nói ngươi không có não. Ngươi thật đúng là có đủ không có đầu óc. Bất quá, Thiên Ca, Quý Ức nói tới chỗ này. Cố ý dừng một chút. Sau đó mới ung dung tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu quả thật nếu là có lần sau. Không còn người đại diện của ngươi. Có phải hay không là khi đó. Chính là ngươi tự mình bị cảnh sát mang đi. Chậc chậc chậc. Phảng phất một màn kia. Thực sự xảy ra. Quý Ức trong miệng phát ra mấy đạo nhìn có chút hả hê giọng điệu. Ngoặc kép chấm chấm. Suy nghĩ một chút hình ảnh kia. Liền cảm thấy bùng nổ. Đến lúc đó, trên mạng nhất định sẽ bạo động. Khi đó ngươi, nhất định sẽ so với hiện tại nhiệt độ cao rất nhiều nha. Quý Ức, ngươi mới bị cảnh sát bắt. Theo lời này, theo trong miệng Thiên Ca phun ra. Trong đầu của nàng, trong nháy mắt xẹt qua cái đao kia mảnh nhỏ. Lời trong miệng nàng, chợt liền ngừng lại. Nàng rõ ràng không để cho người thả đao phiến. Nàng vẫn cho là người của thủ hạ chính mình vì giúp chính mình hả giận. Tự tiện làm quyết định. Nàng còn nghĩ quay đầu đi hỏi một câu. Nàng theo chưa từng nghĩ. Cái đao kia mảnh nhỏ sẽ cùng Quý Ức có liên quan. Dù sao nàng cũng không cảm thấy. Có người sẽ cầm lấy tánh mạng của mình nguy hiểm làm tiền đặt cuộc. Nhưng nàng nói. Lại chọc thượng quan tư. Còn nói nàng không có não. Nghĩ tới đây. Thiên Ca bỗng nhiên cái gì cũng biết. Nàng cọ một cái từ trên giường ngồi dậy. Cái đao kia mảnh nhỏ. Là chính ngươi thả. Có đúng hay không? Vẫn không tính là quá đần. Đáng giá khen ngợi. Quý Ức nhìn lấy trên mặt của Thiên Ca. Treo đầy diễu cợt tán dương. Cho nên. Nàng đây là bị Quý Ức thiết kế. Thiên Ca trong lồng ngực nhất thời chất đầy hỏa diễm. Phảng phất tùy thời đều có thể nổ tung. Nàng trợn mắt nhìn Quý Ức thở hổn hển lên tiếng. Ngươi lại có thể thả đao phiến. Giá họa ta, ta sẽ đi ngay bây giờ cục cảnh sát. Nói cho bọn hắn biết chân tướng sự tình. Nói lấy, Thiên Ca liền cất bước. Hướng về phía cửa gian phòng chạy tới. Quý Ức giống như là nghe được buồn cười biết bao trò cười. Chợt cười khẽ một tiếng. Nàng chờ đến lúc Thiên Ca đi tới trước mặt chính mình thời điểm. Mới không nhanh không chậm lên tiếng. Ngươi có chứng cớ sao? Thiên Ca chợt dừng bước. Chỉ bằng ngươi cái này một đôi lời. Cảnh sát sẽ tin ngươi sao? Y phục kia. Người của ngươi từng dở trò. Phía trên để lại vân tay. Mà ta xuyên qua bộ quần áo kia. Có ta vân tay rất bình thường. Ngươi liền như vậy chạy đi cục cảnh sát. Nói là chính ta thả đao phiến. Chẳng những không ai tin ngươi. Nói không chừng còn sẽ bị người cảm thấy. Ngươi là thẹn quá thành giận. Tại vu hãm ta. Nàng chính là muốn cho nàng biết. Đao phiến là nàng thả. Nàng bị nàng thiết kế. Để cho nàng hưởng thụ bị oan uổng thống khổ. Như Quý Ức tưởng tượng như vậy. Thiên Ca nghe xong lời của nàng sau. Biểu tình trở nên dị thường vặn vẹo. Tay nàng dùng sức siết thành quả đấm. Tức giận cả người đều phát khởi run. Nhìn lấy như vậy Thiên Ca, Quý Ức đáy lòng nổi lên nhẹ nhẹ thống khoái. Nàng lạnh mắt thấy Thiên Ca, mở miệng giọng thoáng cái trở nên ác liệt vô cùng. Ta sớm nói với ngươi, 4 năm trước ngươi, là bại tướng dưới tay của ta. 4 năm sau ngươi, như cũ sẽ là bại tướng dưới tay của ta. Là ngươi không nghe, cố ý phải cùng ta đấu. Chuyện hôm nay, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hiện tại ngươi mất đi là người đại diện. Tương lai ngươi mất đi sẽ vinh quang của ngươi. Địa vị của ngươi. Tiền trình của ngươi. Còn có công ty của ngươi. Ngươi ta trong lúc đó trận chiến này nhất định đánh không thể nghi ngờ. Coi như là một ngày kia. Ngươi bỏ qua ta. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quý Ức âm thanh càng nói càng thấp. Ngữ khí càng ngày càng nhẹ. Nhưng giữa những hàng chữ khí thế lại càng ngày càng nặng. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi mất tất cả, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.